Chương 8 Vượt lên luân hồi và niết bàn. Ý tưởng về diệt khổ là vượt lên sự lộn xộn và các vấn đề trong cuộc sống cùng những rối loạn cảm xúc phát sinh từ chúng. Tuy nhiên, vì quá cố gắng để vượt lên tất cả những điều đó, nên chúng ta không thể làm được. Chính vì quá cố gắng khiến ta gặp trục trặc ngay từ lúc đầu. Vì vậy, khi nói về diệt khổ, điều chắc chắn quan trọng nhất là phải siêu việt lên cả luân hồi và niết bàn. Bằng cách vượt qua những khả năng gây ra phiền não liên quan đến luân hồi và niết bàn, chúng ta đang vượt lên chính sự diệt khổ. Vì vậy không còn chỗ trụ nào cả. Nhưng đồng thời, chính sự vô trụ ấy có thể trở thành một biểu đạt rất hiệu quả về diệt khổ. Từ quan niệm tiểu thừa, diệt khổ có nghĩa là có khả năng ngăn chặn các vấn đề hoặc tận dụng chúng. Từ tiếng Phạn để chỉ diệt khổ là Nirodha, và trong tiếng Tây Tạng là Gokpa, mà khi ở dạng động từ nguyên thể có nghĩa là dừng hoặc ngăn. Ý tưởng về diệt khổ không hẳn là trở nên bình tâm giống như đột nhiên bị dừng lại. Đôi lúc Gokpa đề cập đến mục tiêu cuối cùng, trạng thái giác ngộ hoặc giải thoát. Tuy nhiên trong trường hợp hiện tại, Gokpa không được coi là mục tiêu cuối cùng. Thay vào đó, nó đơn giản nghĩa là các vấn đề tạm thời đã được ngăn chặn. Chúng ta đã có thể vượt qua chúng, phá bỏ chúng. Do đã loại bỏ rác rưởi không cần thiết, nên ta có thể có được sự sáng suốt thật sự trong cuộc sống và để điều ấy tỏa khắp. Diệt khổ nói đến ngăn ngừa rắc rối không cần thiết, tuy nhiên một mức độ rắc rối nhất định vẫn còn lại. Nó giống như đã có thức ăn ngon và hài lòng với món ăn cụ thể, nhưng bạn vẫn phải trả tiền. Gokpa cũng nói về mục tiêu cuối cùng, trạng thái giác ngộ hoặc giải thoát. Gokpa có tính chất như vaccine. Một khi các vấn đề đã được ngăn ngừa, sẽ được ngăn ngừa mãi mãi. Diệt khổ nghĩa là chúng ta thật sự có khả năng ngăn chặn ngay tại chỗ các phản ứng duyên khởi do nghiệp cũng như các quả báo của chúng. Khả năng ấy đến từ sự thực chứng của chính chúng ta và từ trải nghiệm về hành trình tu tập. Chúng ta bắt đầu cảm thấy có thể ngăn chặn những vấn đề như vậy bằng cách nghiêm trì giới luật và thành thực đối mặt với các khuôn mẫu tâm thức và suy nghĩ của chính mình. Dù chúng có thể là tốt hay xấu, đức hạnh hay không. Câu hỏi là làm thế nào để rút phích cắm, làm thế nào để ngắt điện mà không bị giật. Trong hành trì thiền chỉ, cách để làm vậy là không tham dự vào thế giới luân hồi. Bạn trở thành một nhà tu hành, bạn trở thành một thiền giả tốt, người hành thiền rất nhiều. Vì trong khi hành thiền, bạn đang ngăn chặn nghiệp hoặc ít nhất là đang không gây ra điều sai trái. Logic ấy xem ra giản đơn, nhưng điều không đơn giản là nếu không làm bất kỳ điều gì thì tốt, còn nếu làm nhiều thứ thì xấu. Logic ở đây là khi đang hành thiền, bạn thực sự đang buông xả quá trình thúc đẩy thêm mọi thứ. Có nhiều cấp độ diệt khổ. Có thể có diệt khổ ở cấp độ thấp, cấp độ trung bình hoặc cấp độ cao. Do hiểu được diệt khổ diễn tiến như thế nào, chúng ta bắt đầu cảm thấy mình thật sự đang tiến bộ. Chúng ta có được cảm giác gần gũi, thoải mái và tôn trọng bản thân. Chúng ta trở nên ít phàn nàn và oán giận hơn. Chúng ta có thể nhìn vào bản thân trong gương và thấy mình đã thay đổi bao nhiêu. Kể từ lần đầu tiên bắt đầu thực hành, chúng ta thấy mình đã có cảm giác tự tin và thành thật. Về cơ bản, chúng ta thấy rằng từ lâu nay mình quen với những thứ rác rưởi và giờ đây đang bắt đầu thay đổi chế độ sinh hoạt. Chúng ta cũng nhận ra mình sẽ không bao giờ làm như vậy một lần nữa. những điều rất đơn giản ấy là những dấu hiệu của diệt khổ. Mặc dù bạn bắt đầu nhận ra các dấu hiệu của diệt khổ, đồng thời cũng không cần phải bám vào những dấu hiệu ấy. Không cần xác nhận hay tái khẳng định, bạn chỉ việc tiếp tục tìm kiếm sự tái khẳng định là trở lại với Côn Trung, nguồn gốc của khổ. Hẳn là bạn không muốn làm điều đó. Một trải nghiệm về khổ là quá đủ rồi. Sự mê hoặc kéo ngược bạn về phía khổ không còn tác dụng nữa. Liệu bạn có đút ngón tay vào trong lò nướng điện khi nó đang nóng không? Nếu đã từng làm vậy một lần, hiển nhiên là không. Tương tự, một khi nhận ra hoàn toàn và thấu đáo chân lý về khổ và nguồn gốc của khổ, bạn không bao giờ lặp lại sai lầm. Điều này xảy ra theo bản năng cũng như thông qua tìm hiểu và thực hành. Người tu tập Đại Thừa nói rằng ai cũng sở hữu sự tỉnh thức tự nhiên gọi là Tathagatagarbha, Như Lai Tạng hay Phật tính. Nó buộc bạn phải thấy rõ đau khổ và đảm bảo rằng điều ấy không được lặp lại. Về mặt trải nghiệm, diệt khổ nghĩa là thấy ý nghĩ là không thực chất. Ý nghĩ không còn là rắc rối lớn trong hành thiền nữa. Với diệt khổ, những ý nghĩ như vậy trở nên quá ngớ ngẩn nếu xảy ra. Trải nghiệm sự không thực chất của ý nghĩ có vẻ tùy thuộc vào rèn luyện lâu dài của môn sinh. Trong khi hành thiền, những ý nghĩ rất mạnh vẫn xảy ra. Chúng ta giận dữ với điều này điều nọ, việc kia của mình, việc nọ việc kia của người khác. Thi thoảng, có những gián đoạn khi ta băn khoăn tự hỏi đủ loại câu hỏi, đủ kiểu ý nghĩ, từ những ý nghĩ nhỏ nhặt đến mãnh liệt, thi thoảng vẫn xảy ra, nhưng tất cả những ý nghĩ ấy được thấy như không thực chất, thay vì có thực chất. Diệt khổ xảy ra khi không còn hàm ý gì đằng sau các ý nghĩ như vậy nữa. Chúng chỉ là những gợn sóng trên mặt hồ. 12 khía cạnh về diệt khổ. Theo truyền thống, luận giải về diệt khổ được chia thành 12 chủ đề. Trong tác phẩm Kho tàng kiến thức, Tramgon Kongtrul cũng liệt kê 12 chủ đề này. 1. Bản chất. Chủ đề đầu tiên là bản chất của diệt khổ với 3 phạm trù: nguồn gốc, cần từ bỏ điều gì và cần nuôi dưỡng điều gì. Nguồn gốc, thiền định. Nguồn gốc của diệt khổ là thiền định, một trạng thái tâm thức thuần khiết vượt trên vô minh. Bạn bắt đầu hiểu bản chất của thực tại thông qua thực hành thiền chỉ, giúp giảm bớt phiền não. Điều cần được từ bỏ, cảm xúc phiền não. Điều cần được từ bỏ hoặc vượt lên là cảm xúc phiền não. Thông qua tỉnh thức và nhận biết, bạn trải nghiệm khả năng không còn rơi vào phiền não nữa. Bạn bắt đầu phát triển tính thiện và sự kiên cường sẽ tự động ngăn chặn việc bản thân trở nên cẩu thả. Điều cần được nuôi dưỡng, sự đơn giản. Điều cần được nuôi dưỡng là sự đơn giản. Đơn giản nghĩa là bạn giữ mọi thứ ở mức tối thiểu. Bạn giữ cuộc sống của mình đơn giản, có thể thức dậy, thực hành, ăn sáng, đi làm, về nhà, ăn tối, thực hành lần nữa và đi ngủ. Lý tưởng là những người thực hành tốt sẽ sắp xếp cuộc sống của mình giữa khoảng thời gian thực hành buổi sáng và buổi tối. Điều này khiến đơn giản hóa mọi thứ và cắt bỏ những tiêu khiển không cần thiết. Khi ngồi thiền, bạn không tạo thêm bất kỳ điều kiện nào như là tự hỏi, mình có nên ngồi thiền buổi sáng, mình có nên ngồi thiền buổi tối. Không có câu hỏi gì về nó, bạn hoàn toàn buông mình vào hành trì thiền chỉ và vào sự đơn giản trong dấn thân vào Phật Pháp. Về cơ bản, bản chất của diệt khổ là dựa trên trạng thái tâm thức thuần khiết. Khi đã vượt qua hay đã thấy rõ những chướng ngại, những màn che ngăn trở ta, thấy được sự việc như chúng đang là, cũng gọi là thấy đúng với cái thấy rõ ràng, sẽ không còn khó khăn nào nữa. Khi đã vượt qua sự bất lực trong việc hiểu được bản chất của mình, thì không còn gì cần phải ngăn chặn, không còn gì cần phải nuôi dưỡng nữa. Các chướng ngại che phủ sự sáng suốt căn bản không được coi là bị đóng cứng, bị gắn chặt bởi keo siêu dính và khó gỡ bỏ nữa, mà là những thứ có thể gỡ bỏ. Nó giống như vén mây để thấy mặt trời. Tuy nhiên, nhìn nhận mọi thứ theo cách như vậy có thể là không dễ dàng. 2. Ý nghĩa sâu xa. Chủ đề thứ hai là ý nghĩa sâu xa. Ý nghĩa sâu xa nghĩa là có thái độ tinh tế đối với diệt khổ, hiểu rằng diệt khổ không phải là tài sản của riêng ai. Diệt khổ không đến từ nơi nào khác, nó là một phần của bạn, đồng thời có vẻ như nó không hẳn là một phần của bạn. Về cơ bản, điều gì là một phần của bạn và điều gì không phải là một phần của bạn luôn là điều đáng nghi vấn. Diệt khổ không thể được coi như sản phẩm của nỗ lực cá nhân hay lời khuyên của một ai khác. Vì vậy, là một môn sinh, bạn không nên tự hào về nỗ lực của mình hay cảm thấy ngạo mạn nghĩ rằng mình đã tiến đến sự đoạn trừ thế giới luân hồi. Nó không phải là diệt khổ của bạn, đồng thời diệt khổ cũng không thuộc về ai khác. Bạn thực hành vì cảm hứng của chính mình, không ai khác có thể bắt bạn làm vậy nếu bạn không muốn. Bạn không phải phụ thuộc vào các thánh thần hay những huấn luyện viên. Cảm hứng ấy có vẻ là một phần tự nhiên trong bạn, nhưng trên thực tế, con đường tu tập không phải là một phần trong hệ thống cơ bản của bạn. Vì nó lạ lẫm với các suy nghĩ thông thường, vốn chứa đầy phiền não. Nếu cảm hứng ấy phát triển đến mức có một cảm giác rằng kiến thức và bản thân bạn hoàn toàn là một, sẽ có vấn đề. Vì nếu bạn có cảm giác hoàn toàn là một, sẽ không còn động lực tuân theo bất kỳ giới luật nào nữa. Chẳng hạn như giới luật tiểu thừa về không gây hại, bởi vì khi ấy có vẻ như kiểu giới luật đó là mất đi tính chất thuận theo tự nhiên. Nếu ai đó giảng giải cho bạn theo ngôn ngữ của sự sáng suốt căn bản, thì đó là một kiểu logic khác với logic thông thường về cảm xúc phiền não, dù nó có tính triết học hay tự nhiên như thế nào. Đồng thời, bạn cũng không thể bỏ qua thực tế rằng sự sáng suốt căn bản vốn có sẵn trong mình, rằng thông qua rèn luyện, bạn có khả năng hiểu được cả nguồn gốc của khổ và diệt khổ. Vì thế, nếu bạn hỏi liệu con đường tu tập có phải là một phần trong hệ thống cơ bản của bạn hay không? Câu trả lời là vừa có và không. Pháp dựa trên cảm giác về sự phân chia, với hàm ý là thông tin bên ngoài đang đến với bạn. Tuy nhiên, nếu thông tin ấy không thể được đón nhận và xử lý thích đáng, đầy đủ, và nếu bạn vẫn coi nó như là tách rời, thì sẽ có vấn đề. Cũng sẽ có vấn đề nếu bạn cố gắng duy trì lãnh địa riêng của mình bằng cách nhặt nhạnh và chọn lựa những gì đến với mình. Một mặt không có sự khác biệt giữa Pháp, giới luật và bản thân. Pháp là một diễn đạt về bản thân, nhưng mặt khác nếu bạn nghĩ không có khác biệt gì giữa bạn và Pháp, qua đó có thể tạo ra Pháp riêng của mình trong quá trình tu tập thì không hẳn vậy. Thông qua một dòng truyền thừa, bạn đã thừa hưởng những pháp đã được kiểm chứng và phải thực hiện theo những pháp ấy. Bạn không thể quá tự tiện. Pháp không phải tuyệt đối là mọi thứ và không phải tuyệt đối không là thứ gì. Nó là cả hai. Nó thậm chí không phải cả hai và cũng không phải hoàn toàn không là cái nào. Pháp không phải là của bạn và không phải của người khác. Pháp vừa là của bạn vừa là của người khác. Đồng thời, pháp không phải được tạo thành từ cả bạn và người khác trộn lẫn vào nhau giống như một món ăn chua ngọt. Do đó, bạn và pháp không phải là một, nhưng bạn và pháp cũng không phải hoàn toàn tách rời. Vậy, cuối cùng chúng ta có gì? Rất ít hoặc rất nhiều. Khả năng duy nhất là cùng một lúc, hành trì của bạn sẽ tiến bộ nếu thực hành với sự tôn kính dành cho tôn phái và phương pháp được truyền dạy. Đồng thời, trực giác của bạn cũng sẽ được phát triển tùy theo hiểu biết căn bản của bạn về cuộc sống. Đó là mấu chốt của ý nghĩa sâu xa về diệt khổ. 3. Dấu hiệu. Chủ đề thứ 3 là dấu hiệu. Dấu hiệu bạn đã thành tựu diệt khổ hay gốc ba là các phiền não bắt đầu lắng xuống. Từng chút một, bạn thấy chúng dần dần không còn tồn tại. Bạn bắt đầu trở nên có phần nhạt nhẽo, bình thường và đơn điệu. Do tác động của hành trì, bạn không còn tham gia vào trò chơi nữa và trở thành một người đúng mực. Bạn trở nên gọn ghẽ, nôm na là vậy, và thành một người hợp lý hơn, có thể là ngay lập tức hoặc dần dần. Dấu hiệu sốt ráo là nhận ra không còn sự bám víu theo bất kỳ kiểu nào nữa. Lúc đó, bạn đã đạt được diệt khổ và bắt đầu trải nghiệm Niết Bàn. Dấu hiệu hay biểu hiện có nghĩa là bạn đang từ bỏ những theo đuổi đời thường, mà ở đây là những đắm đuối thuần túy bất hợp lý. Kể cả những người bình thường hiểu lý lẽ cũng không cho những đắm đuối như vậy là điều tốt. Ngoài ra, bạn còn trở nên có kỷ luật cao. Bạn thực tế, đúng mực và siêng năng. Bạn có kỷ luật tự thân và bộc lộ phẩm hạnh. Sự đúng mực thông thường như vậy được thừa nhận là một dấu hiệu của diệt khổ. Luôn có sự đúng mực trong mọi lý lẽ hàng ngày. Mặc dù những biểu hiện đúng mực ấy có vẻ chỉ là bề mặt, nhưng vẫn được coi là liên quan đến khả năng đạt được diệt khổ. Nghĩa là những lý lẽ của cuộc sống đời thường được hướng về phía diệt khổ. Có một yếu tố sáng suốt, một yếu tố vượt lên luân hồi trong mọi việc, mặc dù điều đó xem ra là một khả năng mơ hồ. Những lý lẽ như vậy vẫn có hương vị và sự thật trong nó. 4. Sự rốt ráo. Chủ đề thứ tư là sự rốt ráo. Nó dựa trên việc áp dụng hiểu biết và sự rèn luyện về prajna hay trí tuệ bát nhã vào cách tiếp cận của chúng ta tới cuộc sống. Thông qua bát nhã, chúng ta bắt đầu nhận ra nguồn gốc của các vấn đề và sai lầm của mình vốn xảy đến từ vô minh. Chúng ta có được hiểu biết thực sự rằng phiền não và lộn xộn diễn ra ở đâu. Khi đã hiểu được điều ấy rồi, sẽ không còn dẫn đến thoái lui nữa. Từ góc nhìn này, hành trình tu tập của chúng ta có thể được coi như một đập ăn ngay. Nó không bao giờ được coi thuần túy là sự tập dược. Thông qua thực hành thiền chỉ, bạn bắt đầu phát triển bát nhã siêu việt, bát nhã vượt trên thế giới thông thường. Ở một cấp độ lý trí, bạn nhận ra vì sao khổ và nguồn gốc của khổ có thể được vượt qua và vượt qua bằng cách nào. Bạn có được một hiểu biết chân thực về cách thức mọi thứ vận hành. Nói cách khác, bạn không hoảng sợ. Khi hoảng sợ, bạn đánh mất cái nhìn về bát nhã siêu việt. Bạn sẽ chỉ lòng vòng và tự hỏi, mình nên làm điều này như thế nào? Tại sao mình lại đang làm điều này? Bạn trở thành người ăn xin thiếu năng lực. Nhưng với bát nhã siêu việt, bạn trở nên tự tin. Bạn bắt đầu thấy được giá trị của lý trí, mà trong trường hợp này, nghĩa là sự sáng tỏ sắc bén, thay vì chỉ là lý thuyết. Thay vì phải dựa vào tâm lý học phân tích của John hay phân tâm học của Freud để tâm lý hóa mọi thứ, bạn đơn giản trải nghiệm cuộc sống và hiểu cách thức nó vận hành. Trong kinh nghiệm về bát nhã, bạn biết phải làm gì và làm như thế nào là đúng đắn và trọn vẹn. Thông qua lý trí, bạn có thể vượt qua điều cần tránh, chủng tử hay nguồn gốc của khổ. 5. Chưa trọn vẹn. Chủ đề thứ 5 là chưa trọn vẹn. Khi đạt đến một mức độ nhất định về thành tựu tâm linh hay diệt khổ, bạn bắt đầu hiểu rằng mặc dù mình đã có thể đạt đến mức độ ấy, mọi thứ vẫn chưa được thực sự hoàn tất. Bạn hiểu rằng mặc dù đã vượt qua các vấn đề và chướng ngại, mình vẫn chưa bừng nở. Môn sinh của tiểu thừa lần đầu đi vào con đường tu tập được gọi là nhập lưu. Bạn đã đi vào dòng chảy tu tập, đã vượt qua sự bám chấp ngăn trở cái thấy rõ ràng, thấy sự việc như chúng đang là. Nhưng một khi đã ở trên con đường của cái thấy rõ ràng, bạn nhận ra là cùng với nó có những bám chấp khác nữa. Cũng có những Phật tử đã đạt đến cấp độ được gọi là nhất lai, nghĩa là chỉ trở lại thế giới thêm một kiếp sống nữa. Bạn không còn phải liên tục quay lại vì những món nợ, nghiệp lực. Mặc dù chưa hoàn toàn vượt qua thế giới của vui thú và tham đắm, hoặc chưa hoàn toàn sáng tỏ thế giới của đam mê nên vẫn còn vấn đề, nhưng bạn vẫn được coi là một người đã đạt được một hình thức giải thoát hay cứu độ. Kể cả với những người trong kiếp sống tiếp theo không còn trở lại thế giới luân hồi nữa. Những người gọi là bất lai, sự thành tựu diệt khổ vẫn chưa hoàn thiện, vẫn là tạm thời. Những môn sinh như vậy đã được độ thoát một phần và vẫn còn phiền não một phần. Tuy nhiên sự diệt khổ chưa trọn vẹn của họ vẫn có thể được gọi là một hình thức giải thoát. 6. Các dấu hiệu thành tựu trọn vẹn. Chủ đề thứ 6 là các dấu hiệu của thành tựu trọn vẹn. Vào lúc này, bạn đã trở thành một A-la-hán, Arhat, một người đã hoàn toàn vượt qua hoặc kiểm soát được mọi chướng ngại trên con đường tu tập. A-la-hán đã kềm chế được điều phải kềm chế và đã phát triển được điều phải phát triển. Sự học hỏi của bạn đã thành tựu hoàn toàn và bạn đã đạt đến cấp độ vô học. Tuy nhiên, trạng thái vô học này chỉ thuần túy nói đến các A-la-hán của tiểu thừa thay vì nói đến Bồ-Tát hay Phật. Nó nói đến các A-la-hán đã đạt được trạng thái vô học trong phạm vi liên quan đến A-la-hán. Nó không liên quan gì đến ngũ đạo của Kim Cương Thừa. Trong đó, vô học đạo chính là Phật quả. Để tóm tắt, trong tiểu thừa có nhập lưu, nhất lai, bất lai và A-la-hán. Khi môn sinh lần đầu tiên đi vào con đường tu tập được gọi là nhập lưu, vì nhập lưu và nhất lai đều chú trọng thiền định hay dhyana hoặc sanas, nên họ vẫn trong cảnh giới của tham đắm. Bất lai đã có thể chinh phục cảnh giới của tham đắm, nhưng họ vẫn phải tu tập với tâm trí luân hồi và với ý niệm của Hindu giáo về việc đạt được thành tựu thiêng liêng. Họ tiếp tục tu tập như vậy cho đến khi trở thành A-la-hán trọn vẹn, khi đã hoàn toàn dứt bỏ mọi thứ. Bất lai là chưa trọn vẹn vì họ vẫn đang trong quá trình bất lai. Tôi nghĩ Long Thụ sẽ thích sự ví von này. A-la-hán tiến bộ qua bốn trạng thái thiền, hay còn gọi là tứ thiền, và vượt lên trên. Không ai biết đích xác điều gì xảy ra ở điểm này. Có rất nhiều bất đồng ở đây. Trong tông phái của tôi, chúng tôi cho rằng khi một người có khả năng hoàn toàn vượt qua tứ thiền và tứ thiền vô sắc, thì người ấy trở thành một Phật tử thực sự thay vì lang thang trong luân hồi. Nói cách khác, vì tứ thiền là vẫn dính đến những khả năng luân hồi, nên những cảnh giới thiền ấy cũng phải được vượt qua. 7. Chưa hiển tướng. Chủ đề thứ 7 là chưa có tướng trạng tốt, chưa có sự đẹp đẽ. Ở giai đoạn này, mặc dù đã phát triển được trí bát nhã, dẫn dắt bạn hoàn toàn vượt qua phiền não, bạn vẫn chưa có được những dấu hiệu biểu thị điều thiêng liêng hay phẩm hạnh. Bạn đã thành tựu rất nhiều ở cấp độ cá nhân, nhưng vẫn chưa thị hiện điều ấy với phần còn lại của thế giới. Một số kinh sách gọi đây là trạng thái chưa thể thị hiện thần thông, nhưng thần thông là một chủ đề phần nào cần phải xem xét. Có lẽ tốt hơn chúng ta nên nói về thần thông theo nghĩa thật sự làm chủ hoàn cảnh. Về cơ bản, chưa hiển tướng nghĩa là bạn chưa sẵn sàng để trở thành một người thầy, mặc dù đã phát triển bản thân đầy đủ và trọn vẹn. Bạn có thể đã siêu việt lên các bám chấp phiền não, nhưng vẫn chưa thể thị hiện với môn sinh, với chính bạn và với thế giới như một người đã thành tựu cao. Vì vậy bạn vẫn chưa hội đủ các điều kiện để trở thành vị thầy. 8. Hiển tướng. Chủ đề thứ 8 là hiển tướng. Nó là diệt khổ với sự thị hiện hoặc với tướng trạng đẹp đẽ. Vào lúc này, bạn đã trở thành một vị thầy. Bạn đã phát triển sự tự tin và tuệ giác. Giới luật cá nhân của bạn cũng đã được phát triển. Do đã vượt qua chướng ngại của cảm xúc phiền não và chướng ngại của nghiệp lực, nên bạn đạt được quyền năng làm chủ thế giới. 9. Vẫn còn chút thiếu sót. Chủ đề thứ 9 là vẫn còn chút thiếu sót. Mặc dù đã siêu việt lên tham đắm và phiền não của cảnh giới con người, bạn vẫn chưa thể đạt giác ngộ chân thực một cách trọn vẹn. Bạn đã đạt giải thoát, biết làm thế nào để tránh sinh vào cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sinh, người, Atula và một phần của cảnh giới trời, nhưng cảnh giới của cõi trời vô sắc vẫn chưa được vượt qua. Cảnh giới trời ấy là điều thiêng liêng nhất trong những điều thiêng liêng, là cảnh giới luân hồi cao nhất. Điều này được mô tả trong Hindu giáo như là cố gắng đạt đến cảnh giới phạm thiên và sau đó siêu việt lên nó. Trong Hindu giáo, có những cấp độ vượt trên cảnh giới phạm thiên, tại đó Phạm Thiên, tức Thượng Đế hữu nhân cách, trở thành tính chất phổ quát của đại ngã, cái tuyệt đối. Nếu theo Thiên Chúa Giáo, chúng ta có thể nói rằng bạn đã hoàn tất sự rèn luyện của mình, nhưng vẫn chưa thực sự gắn kết với Thượng Đế. Vì chưa hoàn toàn chinh phục được phiền não gắn với một ý niệm mơ hồ về điều tối hậu, nên vẫn có chút thiếu sót. Kể cả những A-la-hán sẽ thành, Bồ-Tát sẽ thành và Phật sẽ thành khi tu tập theo con đường Phật Pháp vẫn còn những bám chấp vi tế như vậy. 10. Không còn thiếu sót. Chủ đề thứ 10 là không còn thiếu sót. Không còn thiếu sót nghĩa là bạn đã vượt trên cả những khái niệm uy nghiêm và thần bí về Thượng Đế hay Phạm Thiên. Cuối cùng, bạn đã chinh phục được toàn bộ thế giới hữu thần. Lúc này, mọi cảm xúc phiền não và khuôn mẫu theo thói quen đã được siêu việt. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn đang trở thành Bồ Tát hay Phật. Chúng ta đang nói về một người ở cấp độ tiểu thừa. Ở cấp độ này, bạn mới chỉ đơn thuần có thể đón nhận mọi thứ như chúng đang là. Bạn đã thấy những rắc rối của luân hồi thật vô cùng sống động, nhưng những rắc rối của Niết Bàn còn hơn thế. Vì vậy, khi những rắc rối của Niết Bàn đã được vượt qua, khi bạn thực sự có thể trở thành một người an lạc, đủ để được tôn trọng, thì cũng đã rất đáng kể rồi. Đó là định nghĩa về Gopa hay diệt khổ từ quan điểm tiểu thừa chân thực. Bạn trở thành một người đã thực sự đạt được trạng thái diệt khổ. 11. Siêu việt. Chủ đề thứ 11 được gọi là siêu việt hoặc phi thường. Ở cấp độ này, bạn đã vượt trên cả luân hồi và Niết Bàn. Bạn không còn lẫn lộn trong những phiền não của luân hồi, nhưng cũng đã siêu việt lên khả năng rơi vào phiền não kiểu Niết Bàn. Chủ đề này có vẻ như đã được Phái Đại Thừa đưa vào. Tuy nhiên, vì nó là một phần trong các chủ đề được liệt kê và chấp nhận bởi Tramgon Con Trung trong tác phẩm Kho Tàng Kiến Thức của ông, nên tốt hơn hết là chúng ta đi theo. Niết Bàn nghĩa là chìm đắm trong an bình và cởi mở, còn luân hồi nghĩa là chìm đắm trong phiền não của bản thân. Để đạt được Gopa, rốt ráo, sự diệt khổ siêu việt, bạn cuối cùng phải có khả năng không rơi vào chìm đắm, dù trong luân hồi hay Niết Bàn. Chủ đề này nhuốm màu sắc Đại Thừa, giáo lý tiểu thừa thuần túy, không đề cập đến chìm đắm trong Niết Bàn, vì đó là mục tiêu của họ. 12. Vượt trên toan tính. Chủ đề thứ 12 là vượt trên toan tính. Khi thực sự trải nghiệm sự diệt khổ một cách đúng đắn, chúng ta nhận ra bất kỳ điều gì cần vượt qua thì đã được vượt qua. Chúng ta đạt được trạng thái sốt ráo về an bình, thư giãn và cởi mở, không còn bị phiền nhiễu bởi thế giới luân hồi nữa. Chủ đề vượt trên toan tính bao gồm trong nó nhiều khía cạnh khác của diệt khổ. Những định nghĩa này về diệt khổ là ngẫu nhiên, chứ không phải được phân loại cụ thể. Buông xả. Định nghĩa đầu tiên là buông xả. Do đã buông bỏ, nên bạn đạt đến một trạng thái, trong đó không phải cố gắng buông xả bất kỳ điều gì. Bạn đã đến đó. Điều này giống như một người nghiện rượu đã hoàn toàn từ bỏ rượu và không còn mong muốn uống lại nữa. Bạn đã buông bỏ bất kỳ điều gì phải buông bỏ và đã đạt đến trạng thái Gopa. Thuần tịnh. Định nghĩa tiếp theo là thuần tịnh. Không còn bám chấp nào nữa trên hành trình đạt đến trạng thái diệt khổ. Mọi thứ đã được tịnh hóa. Phân rã. diệt khổ cũng được gọi là phân rã hoặc quá trình phân rã những phiền não tinh tế và phiền não thô trọc cùng một lúc. Mọi thứ đã hoàn toàn bị phân rã như một kiểu phá sản hoàn toàn ở mọi cấp độ của phiền não. Vô tham, diệt khổ là vô tham, đây là định nghĩa cơ bản về pháp. Tịch diệt, một khi chúng ta đã đạt đến trạng thái diệt khổ, vì không còn tham đắm hay sân hận, nên có sự tịch diệt. Cụ thể hơn, không còn mong muốn phát khởi thêm sự dính mắc vào thế giới luân hồi. Hoàn toàn an tịnh, diệt khổ là hoàn toàn an tịnh, liên quan đến ý niệm về năng lượng. Nó không phải là một ai đó chết đi và chúng ta viết trên bia mộ người chết rằng hãy yên nghỉ. Phật tử có một quan niệm về an tịnh khác với quan niệm của thế giới hữu thần. An tịnh là năng lượng và quyền năng của nó là tràn đầy. Thậm chí, đó là nguồn gốc của hài hước cũng được coi là một định nghĩa về diệt khổ. Lắng động, định nghĩa cuối cùng là điều được gọi là lắng động hay lặng xuống, giống như mặt trời lặn. Lắng động là buông bỏ hy vọng, không bám chấp vào khả năng mặt trời lên. Bạn đang buông bỏ hoàn toàn tất cả những phiền não và vấn đề của 11 trạng thái trước đó. Khi tìm hiểu về diệt khổ và những định nghĩa khác nhau về diệt khổ, chúng ta cần biết làm thế nào có thể sử dụng những khái niệm và ý tưởng này. Nói chung, diệt khổ nghĩa là vượt lên sự lộn xộn và các vấn đề trong cuộc sống cùng những rối loạn cảm xúc phát sinh từ chúng. Tuy nhiên, vì quá cố gắng để vượt lên tất cả những điều đó, nên chúng ta không thể làm được. Chính vì quá cố gắng khiến ta gặp trục trặc ngay từ lúc đầu. Vì vậy, đối với diệt khổ, chắc chắn quan trọng nhất là chủ đề thứ 11, siêu việt, vượt lên cả luân hồi và niết bàn. Bằng cách vượt qua những khả năng gây ra phiền não liên quan cả đến luân hồi và niết bàn, chúng ta đang vượt lên chính sự diệt khổ. Vì vậy, không còn chỗ trụ nào cả. Nhưng đồng thời, chính sự vô trụ ấy có thể trở thành một biểu đạt rất hiệu quả về diệt khổ. Chúng ta thực sự có thể đạt được diệt khổ nếu không có sự tham dự cá nhân vào nó. Tuy nhiên, nếu muốn nhìn thấy sự diệt khổ của chính mình, chúng ta lại đang nhân danh giải thoát mà quay bánh xe luân hồi một lần nữa. Chúng ta lại đang trở lại với nhân duyên thứ nhất và thứ hai, vô minh và hành động tự ý. Chỉ khi nào buông bỏ mọi dính mắc bản ngã, mọi sở hữu cá nhân, chúng ta bắt đầu có được sự diệt khổ đích thực. Về lâu dài, đây sẽ là đầu tư tốt nhất của chúng ta, nhưng nó có vẻ là một vụ làm ăn rất dở vì chúng ta không có một hợp đồng pháp lý nào để bảo vệ bản thân. Chúng ta không còn tồn tại nữa.